Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158. Chương 1158. Dư luận uy lực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lý Minh Chiết đem Vạn Phong giao phó phát bản thảo chuyện giao cho thủ hạ đi làm. Mà mình phụng bồi Vạn Phong đến xưởng sắt thép nói xử. Xưởng sắt thép tất cả khớp xương đều bị hắn đả thông. Vì vậy thương lượng sự việc vô cùng thuận lợi. Chỉ kinh qua một lần tiếp xúc liền xác định thương lượng thời gian địa điểm. Đi qua thời gian 2 ngày chuẩn bị. Đàm phán rốt cuộc ở Comsomos một tòa rất có cấp bậc trong khách sạn triển khai. Vạn Phong phương này ra mặt vẫn là Trương Chí Viễn và Baburev. Trần Đạo, Lý Minh Chiết, Arixay dự thính, Vạn Phong dĩ nhiên là ẩn thân ở phía sau màn. Hắn và Hàn Quảng Gia thừa dịp thương lượng cơ hội đi dạo mấy cái Comsomos tốt cảnh điểm. Những thứ này quân dụng vật liệu thép liền so Amur xưởng sắt thép 4 nhà máy vật liệu thép đắt rất nhiều. Cơ hồ khởi bước cũng 1.800 đồng rúp một tấn. Đắt tiền nhất vật liệu thép đạt tới 1.200 đồng rúp một tấn. Bao nhiêu tiền một tấn đối với Vạn Phong mà nói chính là một con số mà thôi. Từ Amir 2-3 nhà máy đi ra ngoài vật liệu thép không có ở đây hắn kiếm lấy lời trong kế hoạch. Hắn chỉ cần có thể đem những thứ này vật liệu thép làm trở về được. Kiếm tiền là nhiều ít dĩ nhiên muốn kiếm. Hắn không thể bồi thượng không phải, nhưng có thể sẽ thiếu rất nhiều. Hắn chỉ dự định nhỏ phúc độ thêm một chút giá chênh lệch. Coi như là cho quốc phòng xây dựng làm cống hiến. Liên Xô bây giờ xã hội quả thật đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Từ nơi này chút lúc đầu quân công xí nghiệp vội vã giao hàng mình sản phẩm là có thể nhìn ra. Đang cùng những xí nghiệp này thương lượng trong quá trình. Amir xưởng sắt thép phương diện lại ngay cả một phương diện chính trị nhân viên bảo vệ đều không ra. Mặt, nếu như Liên Xô bình thường, những thứ này nguyên bản quân công vật liệu là sẽ bị phê duyệt tới phê duyệt đi. Bây giờ ngược lại tốt, căn bản là không có người quản. Lý Minh Chiết nói hắn có thể đem Su-27 vậy sách đi xem ra không phải thuận miệng hô cùi. Từ nơi này chút từng chút có thể thấy được Liên Xô bây giờ là buông tha rất nhiều chính thẩm. Còn như sản phẩm ý kia là người yêu bán ai. Có thể bán đi là được. Như vậy thấy được, Liên Xô sụp đổ là chiều hướng phát triển. Không ngã là kiên quyết không có thể nào. Cái này thì là Vạn Phong như vậy gian thương cung cấp tiện lợi. Đàm phán mặc dù thuận lợi nhưng là cũng phải hạng nhất nói. Nói chất lượng, nói giá gõ, nói vận chuyển, nói sản lượng. Đàm phán trước sau mất thời gian 4 ngày. Rốt cuộc ký kết hợp đồng quy định Amur xưởng sắt thép đem túc lượng cung ứng Ô Lý Dương công ty mậu dịch yêu cầu các loại vật liệu thép, chất lượng, quy cách, giá tiền muốn nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng quy định, không được tùy ý sửa đổi và đổi ý. Đồng thời xưởng sắt thép phương diện phải phụ trách vận chuyển đến Ô Lý Dương công ty chỉ định địa phương, do Ô Lý Dương công ty mậu dịch thanh toán chuyển vận chi phí. Ô Lý Dương công ty mậu dịch chính là Lý Minh Chiết ghi danh cái đó công ty mậu dịch. Bản hợp đồng từ ký kết ngày dậy liền bắt đầu có hiệu lực. Amur xưởng sắt thép tự sinh hiệu quả ngày dậy liền bắt đầu thực hiện hợp đồng ở giữa quy định. Amur xưởng sắt thép từ hợp đồng có hiệu lực sau lập tức liền bắt đầu sản xuất. Chúng bây giờ vậy thuộc về thời kỳ giáp hạt tình cảnh trong. Công xưởng cũng là ước chừng phát điểm duy trì sinh hoạt chi phí. Sắt thép vật này ở Liên Xô liền cùng ven đường đất như nhau. Quốc gia nếu không phải muốn căn bản là không có người muốn. Bây giờ nhận được liền một cái như vậy, tờ đơn lớn không hớn hở vui mừng mới là chuyện lạ. Lập tức liền khi thế ngất trời đại kiền nhanh hơn. Phỏng đoán một tuần lễ sau nhóm đầu tiên 10 xe ra 500 tấn các loại hình hào vật liệu thép. Thì biết để lên xe khải vận, sau này mỗi ngày lấy không thấp hơn 300 tấn quy mô giao hàng. Hợp đồng ký kết xong, Vạn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm. Tỳ Cưu quốc phòng xây dựng mình đây cũng tính là ra một phần mỏng manh lực. Ở Vạn Phong và Amir xưởng sắt thép ký kết cung cấp tiêu hợp đồng mấy ngày nay. Komsomoss bên trong vậy xảy ra điểm chuyện thú vị. Komsomoss tự do dân chủ báo gửi một kỳ số bên ngoài. Ở đầu bản tựa đề đăng Komsomoss bót cảnh sát không làm là tội bao che phạm tin tức. Tin tức này vừa ra mặc dù không đạt tới khắp thành xôn xao trình độ nhưng cũng được nhiệt nghị đề. Tài, nếu là ở Internet thời đại phỏng đoán liền lên tìm kiếm, hot. Lá phu cây ni đối với chuyện này còn không biết. Bình thường những thứ này đầu đường báo nhỏ hắn là tới nay không nhìn. Nhưng là làm một tên thủ hạ đem phần này báo đưa đến hắn án đầu thời điểm. Lá phu cây ni sau khi nhìn lửa giận bốc ba trường. Những thứ này đáng chết đầu đường báo nhỏ nên đem chúng quét vào lịch sử đống rác. Nên cho chúng điểm màu sắc xem. Lá phu cây ni đang đánh coi là làm sao thu thập những thứ này không chịu trách nhiệm tung tin vịt. Xanh phi đầu đường báo nhỏ. Ai ngờ nên báo ở ngày thứ hai lại phát tài số bên ngoài hai. Tiếp tục đối với cục cảnh sát không làm là quơ tay múa chân. Lá phu cây ni nổi giận dẫn người đi cảnh cáo nên báo không nên nói bậy nói bạ. Ai ngờ nên báo người phụ trách. Một cái tốt nghiệp từ Mạc Tư Gam nào đó truyền thông đại học người tốt nghiệp là một trẻ trâu vậy. Thanh niên nhiệt huyết. Trong xương đã bị Tây Phương tự do dân chủ tẩy não thành ngu dại. Lại vì tự do dân chủ không là cường quyền muốn cùng tà ác cảnh sát đấu tranh rốt cuộc. Lá phu cây ni không khách khí chút nào liền đưa cái này một bầu nhiệt huyết người bắt lại. Hơn nữa niêm phong kiểm tra nên báo xã. Nhưng là để cho lá phu cây ni không nghĩ tới là. Báo xã người một cú điện thoại đánh tới Mạc Tư Gam. Đem báo xã trưởng gặp gỡ nói cho hắn những cái kia bạn học chung thời đại học. Báo xã trưởng bạn học chung thời đại học bây giờ lớn hơn đảm nhiệm chức vụ ở truyền thông hệ. Thống, bây giờ đang đổ dầu vô lửa đếm kỹ Liên Xô các loại không phải. Đang buồn dầu tìm bôi đen Liên Xô hắc vật liệu đây. Khi biết bọn họ bạn học vì vạch trần cảnh sát không làm tròn trách nhiệm mà bị cảnh sát bắt lại sau. Quần chúng kích động, như nhặt được chí bảo, trừ rối rít lên tiếng ủng hộ bên ngoài. Trong đó một số người càng là đang ngồi máy bay liền chạy tới Komsomoss tới xem xét bọn họ anh. Dũng không sợ bạn học. Vì vậy, các loại cảo kiện ùn kéo đến. Cái gì cảnh sát hãm hại tự do dân chủ chiến sĩ? Cái gì cảnh sát tội bao che phạm hãm hại vạch trần chân tướng sự thật chính nghĩa chi sĩ? Trong chốc lát, Komsomoss tự do dân chủ báo xã trưởng lại bị tạo thành liền phản đối cường quyền. Vạch trần Liên Xô bóng tối anh hùng. Komsomoss bót cảnh sát là được con chuột qua đường. Người người kêu đánh, làm ký kết hoàn hợp đồng Vạn Phong thấy những báo cáo này sau ngạc nhiên nửa ngày. Lại tạo thành thanh thế lớn như vậy. Toàn Liên Xô đều biết. Cái này hắn nhưng có điểm mới liệu không đạt tới. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Lúc này cái đó Tần Uyên khốn kiếp xem ngươi đi nơi đó chạy. Lúc này ngươi muốn đi thành phố khác chạy cũng không thể nào. Nếu không liền đến không người trong rừng rậm một người ẩn cư. Nếu không đi ngay đầu án tự thú. Vạn Phong suy đoán một điểm không sai. Tần Uyên có thể lấy một cái hắc hộ thân phận ở Komsomoss phối hợp được thân chó mặt người. Bản thân vẫn là có bản lĩnh, làm báo xã kháng nghị thanh thế sau khi dạy hắn thì có một loại dự cảm xấu. Trong bót cảnh sát nội tuyến đem tình huống hướng hắn thông báo sau này. Hắn cũng biết mình không chạy đường là không được, vì thoát khỏi phiền toái lá phu cây ni là chuẩn bị bỏ xe bảo vệ tướng đem hắn ném ra. Tần Uyên không muốn ngồi chờ chết, hắn nhất định phải bỏ chạy. Nhưng là đi nơi đó chạy đây chính là một vấn đề. Ở nơi này trồng thanh thế bỉ ổi là đầu sỏ thành phố hắn là kiên quyết không dám đi. Chính là Komsomoss quản hạt nông thôn hắn cũng không dám đi. Làm sao biết cũng không bị người nhận ra. Nghĩ tới nghĩ lui hay là trở về Leha né tránh một đoạn thời gian đi. Bang phái muốn tồn tại nữa cũng chỉ có thể chia thành tốp nhỏ. Tần Uyên vậy rất lưu manh, dứt khoát giải tán bang phái. Sau đó mang một ít tài sản liền đêm trốn ra Côm Sâu Moss. Hắn liền xe lửa đều không dám ngồi, lấy một chiếc xe hơi đi đường mòn đi phương hướng Tây Bắc bỏ trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.